Mẻ lưới ngọt ngào, chương 23:23, đi học trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ina đứng trước cổng trường Thanh Hoa. Cô khá do dự khi chuẩn bị đặt chân vào ngôi trường này. Tâm trạng của cô tụt dốc không phanh, cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chợt một mạch ký ức xuất hiện. Bất giác những hình ảnh cô bị bắt nạt, bị dè bỉu quấn quanh lấy cái nhìn phía trước của cô. Cơ thể bất chợt run rẩy khiến cô không thể kiểm soát được. Tạ Na cố gắng trấn tĩnh lại, cô vỗ về cơ thể của Nguyên Chủ. Hẳn đây cũng là lý do tại sao Nguyên Chủ của thân xác này lại không muốn đến trường nữa. Ina quyết định sẽ giúp cô trả thù những người đã từng gây cho cô nỗi ám ảnh này. Dựa theo ký ức của Nguyên Chủ, Ina đã tìm được lớp mình học. Xem ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thái độ những đứa kia mảy may trước sự xuất hiện của cô. Duy nhất chỉ có Giai Kỳ là niềm nở kéo cô về cạnh chỗ mình. Nà Na, lúc tớ đi Mỹ có đứa nào bắt nạt bồ không đấy? Giai Kỳ vừa hỏi Ina vừa dùng ánh mắt cảnh cáo với những đứa trong lớp đang có cái nhìn kỳ quái với Ina. Mấy con chuột nhát mà thôi, không đáng để ý đâu. Giọng cô toát ra chút sát khí. Tên khốn họ Tần ức hiếp bà lúc tôi vắng mặt, tại sao bồ không kể cho tôi? Lại định giấu rồi uất ức nhẫn nhịn hả? Giai Kỳ hùng hổ, khó chịu. Không sao, mình tự xử lý được. Ina vui vẻ đáp. Giai Kỳ phụng phịu khi nghe câu trả lời của Ina. Từ khi quen biết Ina đến giờ lúc nào cũng thấy vẻ mặt điềm đạm của nhốt bạn này. Chẳng bao giờ chịu nói bất cứ điều gì khiến bản thân khó chịu cả. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, Giai Kỳ vươn vai mệt mỏi. Cả một buổi học cô chỉ nằm ngủ, vốn chẳng hứng thú với việc học là bao. Chợt Giai Kỳ không thấy Ina đâu, cô có chút bất an. Tản học rồi sao Nana không gọi mình dậy, sách vở vẫn để đây. Không lẽ, Giai Kỳ lao nhanh ra khỏi lớp. Khoảng 10 phút trước lúc tiết học chưa kết thúc, Ina đã xin ra ngoài. Cô cảm thấy tiết học của thầy Triệu khá nhàn chán nên muốn đi dạo một chút. Nhưng không ngờ đám người hồi trước hay bắt nạt cô cũng ra theo. Chúng chặn đường Ina, ba gương mặt quen thuộc trong ký ức của thân chủ là Giao Vi, Lý Miên cần đầu là Băng Thanh đang thể hiện uy quyền trước mặt cô. Chúng kéo cô ra khuôn viên đằng sau trường. Ina, cuối cùng mày cũng chịu vác mặt đi học rồi. Thật tiếc, mày lại phải chịu sự chăm sóc đặc biệt của tụi tao nhỉ. Lời Băng Thanh vừa dứt cả ba đứa cười rộ lên mỉa mai. Ina cũng hề run rẩy, cô kiên định xem tiếp màn kịch ba con tinh tinh trước mắt diễn tiếp. Khá lắm, có gan vác mặt đi học cơ đấy. À, còn leo được lên chức vị thiếu phu nhân của Tần gia cơ mà. Lý Miên mỉa mai cô, Tần thiếu gia chắc cũng chẳng để con à này vào mắt đâu. Hôm bữa anh ta còn ở quán ba nhà tao đến thâu đêm kia. Cả hội anh ta làm náo láo hết lên, tiếng đàn bà rên vang khắp cả căn phòng VIP ấy. Nhìn bộ dạng này của nó chắc về Tần gia thêm đỡ đần giúp việc thôi. Giao Vi chẳng kém cạnh mà khuấy thêm nước đục. Ina cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nãy giờ tao chỉ nghe mũi vo ve quanh tai thôi, nên trước khi tao còn giữ chút kiên nhẫn cuối cùng thì đám tụi mày lo mà chạy đi. Âu, nó dọa tụi mình kìa, tưởng mình là phụ nhân cao quý của Tần gia ư, mày cũng chỉ là món đồ chơi hắn nhặt về rồi vứt đi thôi. Nghe nói bị đánh không chịu được lên bỏ ra ngoài rồi ư, đáng lắm. Lời nói vừa dứt, Lý Miên ăn một cái bạt tay giòn tan, năm ngón tay xinh đẹp in lên mặt cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải Ina ra tay mà là Giai Kỳ. Vừa đến nơi liền nghe những lời nói đó phun ra từ miệng nữ nhân thối này. Giai Kỳ hận nhịn được mà ra tay. Quả chào hỏi, lâu rồi tụi này vẫn giữ cái tính đó nhỉ? Chắc lời tao nói trước khi đi Mỹ không đủ để tụi mày lọt tai. Vừa nói vừa kéo Ina ra phía sau che chắn cho cô. Ina khá ngạc nhiên khi cô bạn của mình lại chạy đến đây. Nhưng cô không thể cứ để Giai Kỳ bảo vệ mãi được. Đám người này chỉ có thể bắt nạt được Nguyên Chủ chứ chẳng là cái thá gì trong mắt của cô. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Giai Kỳ, muốn tự mình xử lý vụ này. Tiến về phái trước, tiện tay tặng cho ba nữ nhân kia một phát tát. Tiếng tay chạm vào da thịt nghe giòn tan khiến Ina thỏa mãn. Ba con tinh tinh chúng mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao, lần này là cảnh cáo. Nếu có lần sau chắc chắn không nhẹ thế này đâu. Lời nói kèm khí lạnh toát ra khiến ba người kia tức muốn ói máu, dậm chân bình bịch. Đi thôi, Ina kéo Giai Kỳ rời khỏi. Giai Kỳ khá ấn tượng bởi hành động của Ina hôm nay. Cô không ngớt cảm thán ngay cả khi được anh mình đón về. Cách chương.